Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, thế giới đạo cơ. Mảnh này lãnh thổ trung yên lặng sinh khí thật đáng sợ. Tu vi yếu nhỏ sinh linh cả người bốc lãnh mồ hôi. Bọn họ cảm giác được một cổ vô địch sinh cơ đang ở sống lại. Nơi đây tạo hóa kinh thế. Không phải ai đều có thể cướp được. Ông, cái kia cổ mênh mông cuồn cuộn thiên uy ba động, nửa bên thương khung đều ở đây sợ run, có dữ tợn vết rách xuất hiện, bên trong tiên mang lượn lờ, thánh khiết quang huy làm cho một loại xuất trần bất nhiễm sinh khí. Phần cuối đường chân trời diễn dịch cảnh tượng càng ngày càng kinh khủng. To lớn lôi âm đang không ngừng nổ vang, như muốn đem khung thương cho đâm một dạng. Hàng vạn hàng nghìn đại thế lung lay sắp đổ, trong thiên địa đan vào hoa văn phi thường kinh người, giống một đạo đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm vang vọng trời cao. Thiên khung trên long phượng đua tiếng, những thứ này cổ xưa dị tượng đều là dưới nền đất xông ra tinh khí tạo thành. Cái kia cổ thánh uy rất cường đại, chính muốn liệt thiên. Ngưng mắt nhìn xa xôi cuối cảnh tượng, mọi người vạn phần hoảng sợ. Theo thời gian trôi qua, dưới nền đất xông ra cái kia cổ khí huyết càng ngày càng bá đạo. Nếu như nhất tôn sinh linh xông vào trong đó, nhất định sẽ bị đánh chết. Đó là cái gì? Mọi người mâu quang trầm xuống. Bọn họ liếc về trong gió lốc có một đảo như ẩn như hiện đường nét. Bên trong phun trào khỏi tới thần uy mạnh mẽ vô biên. Tuy chỉ là hoa quỳnh nhất hiện, nhưng cho mọi người mang tới chấn động lay động không được xem nhẹ. Ta vừa rồi thoáng nhìn một điểm, phía trên khắc cổ xưa hỗn độn đạo văn, chỉ là liếc mắt, kém chút đem ta đạo tâm cho chấn vỡ. Xích Phong thượng song đồng mở to, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Mới vừa nhìn thấy một màn kia cảnh tượng quá kinh người. Mảnh này lãnh thổ chung đến tột cùng cất giấu vật gì? Hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Chờ một chút nhi nhất định phải đem cái kia một cọc tạo hóa cho cướp đoạt. Còn chém giết Vân Hoàng chuyện. Tạm thời để trước vừa để xuống. Hắn đối với món đó tạo hóa thật tò mò. Có thể để cho dị thiên giáo. Biển chết địa cung cường giả ngồi thủ bảo vật, tất nhiên có kinh thế lai lịch, nhất là mới vừa cái nhìn kia, hắn kém chút thần hồn cụ diệt, lần này vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem tạo hóa cướp đi. Cái gì dị thiên giáo, biển chết địa cung, hắn căn bản là không sợ, không thức thời vụ con kiến hôi, giơ tay lên chém giết chính là, không cần phải. Cùng với tốn nhiều lời lẽ, Lân Vương khuôn mặt sắc cũng thay đổi biến. Mới vừa cái kia một đạo đường nét trên trạm đạo văn thật sự là quá kinh người. Hiện tại hoàn toàn có thể xác định, chém giết Vân Hoàng chuyện tiểu, tranh đoạt món đó bảo vật sự tình mới là lớn nhất. Tuyệt không thể bỏ qua. Công tử, vừa rồi nhô ra cái kia một đạo đường nét chính là thế giới đạo cơ sao? Sầm Bích Hà có chút kinh hãi, mới vừa cái kia đạo đường nét tuy chỉ là hoa quỳnh nhất hiện. Có thể cho khiếp sợ của nàng không nhỏ, nếu không phải nàng đạo tâm đủ mạnh hoành nói. Hiện tại khả năng đã biến thành ngu ngốc, nằm trên đất kêu rên sinh linh rất nhiều. Đạo tâm bị chấn nát, phảng phất một khối phiêu phù ở mịt mờ thương hải ở trên khô mộc. Không biết gì chỗ mới là điểm kết thúc. Vân Hoàng ứng tiếng nói, đó chính là thế giới đạo cơ. Dị thiên giáo dùng trăm vạn trở thời gian mới đưa bên ngoài nuôi sống. Nếu không phải vĩnh sinh lĩnh đột nhiên khai mở, nói vậy bọn họ hội dễ như trở bàn tay lấy đi vật ấy. Chỉ bất quá, nhưng bây giờ không có đơn giản như vậy. Mỗi bên đại tộc quần cường giả đối với vật ấy nhìn chằm chằm. Còn có âm thầm dòm ngó dị tộc sinh linh, bọn họ muốn món bảo vật này mang đi ra ngoài, nhất định phải trả giá thê thảm. Sầm Bích Hà hoảng sợ trong lòng khó có thể bình phục. Thế giới đạo cơ quả thực rất đáng sợ, Nếu như nàng không có đoán sai, vật ấy chắc là phụ trợ tu sĩ ổn định đạo tâm. Nếu như có thể đạt được bảo vật như vậy, là có thể đại lượng chế tạo đạo tâm siêu cường thiên kiêu. Khi đó coi như là một cái bừa bãi vô danh môn phái nhỏ, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc trở thành danh chấn nhất phương vô địch phe phái. Vân Hoàng ánh mắt rơi ở cuối đường chân trời, cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ trung đan vào cảnh tượng càng ngày càng kinh khủng. Nhất là cái kia cổ dũng động thần uy, phảng phất có thể đem thương khung xé nát. Qua khoảng khắc, dị hủ mộc trở lại tại chỗ, lão khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái tiếu dung. Hiển nhiên đã đem chuẩn bị ở sau chuẩn bị xong. Bọn họ không chỉ có phải phòng bị mỗi bên đại tộc quần thiên kiêu, còn muốn đối với dị tộc sinh linh tiến hành chống lại. Có chút sai lầm đều sẽ làm cho bọn họ trăm vạn trở thời gian cho một mồi lừa. To lớn đạo âm rung động, từng ngọn sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không, xung quanh bị giao thoa pháp tắc thoạt nhìn có chút mất trật tự. Nhưng loạn chung có thứ tự, hình thành vô tận sát phạt lĩnh vực, trong vòng ngàn dặm ranh giới đều bị một tầng hừng hực màn sáng bao phủ lại. Đối đãi ở sát phạt trong lĩnh vực tu sĩ cảm giác dòng máu khắp người đều đọng lại. Cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, sợ hãi trong lòng ở leo thang. Nơi đây diễn sinh đạo vận thật đúng là đáng sợ. May mà bọn họ đạo tâm ổn định, nếu như đổi thành bình thường tu sĩ nói, phòng chừng sẽ bị chấn động thành huyết vụ. Nguy hiểm tới, Vân Hoàng mâu quang đông lại một cái. Đã lâu không có như vậy nhiệt huyết sôi trào. Dị thiên giáo cường giả dùng trăm vạn trở thời gian đem thế giới đạo cơ cấp dưỡng sống. Nói thật, nghị lực của bọn họ thật đúng là không kiên nhẫn. Bất quá, cuối cùng như trước muốn người khác làm giá y. Đông đông đông, mạnh mẽ mà mạnh mẽ tiếng tim đập vang lên. Dường như sấm sét, cái này vô tận đạo uy dâng lên muốn ra. Cái kia một phen cảnh tượng rất kinh người, uy hiếp thời cổ kình thương. Mỗi bên đại tộc quần sinh linh trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất sợ sẽ gặp phải phiền phức. Phần cuối đường chân trời, cái kia một đạo thạch bi lại di chuyển hiện. Lần này cũng không phải chỉ là đường nét, mà là một khối bia đá to lớn, tung hoành ba thước có thừa. Phía trên khắc cổ xưa hỗn độn đạo văn, những thứ này hỗn độn đạo văn tơ vàng quấn quanh. Thụy Hà bốc lên, nội bộ phun mạnh ra uy áp rất cường thịnh. Một mạch ngưng mắt nhìn cái kia một khối thạch bi, tựa như có thể chứng kiến đại đạo phần cuối một dạng. Có kinh khủng hư ảnh lập cùng đại đạo phần cuối, thân trên tản mát ra khí huyết cực kỳ bá đạo, trong cơ thể sinh cơ tĩnh mịch, giống như một tôn chìm nổi vô số năm tuyệt đỉnh cường giả. Lực lượng vô cương, đó chính là thế giới đạo cơ sao? Dị hủ mộc thân thể chiến chiến nguy nguy, trong tròng mắt mừng rỡ chi mang hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn sống thật lâu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới đạo cơ. Dị thiên giáo chư cường dựng dục trăm vạn trở thế giới đạo cơ, chính là chỗ này một khối thạch bi ấy ư? Phía trên tản mát ra đạo vận quả thực rất đáng sợ. Chỉ là cái kia một cổ đạo vận, cũng không phải là bình thường người có thể chống đỡ. Cái kia đến tột cùng là vật gì? Bên trong chứa đạo uy sao kinh khủng như vậy? Ta cảm giác đạo tâm đều phải bị nó cho chấn vỡ. Vô số sinh linh kinh ngạc, khuôn mặt sắc có chút thảm bạch. Nơi đây phiên trào thần uy thật sự là quá nghịch thiên. Như tu vi không đủ mạnh hoành, tùy tiện xông vào chính là tự tìm tử lộ. Chuyện này, Phụng Thiên Phật mâu quang ám trầm, nói, đại nhân, cái kia một khối thạch bi trên trạm hỗn độn đạo văn tựa hồ so với tiểu lôi âm tự bên trong gánh chịu những thứ kia đạo văn đều muốn khủng bố mấy trăm lần. Chẳng lẽ vật ấy chính là trong truyền thuyết thế giới đạo cơ? Dị thiên giáo chư cường tốt nghị lực a, dĩ nhiên dùng trăm vạn trở thời gian tới nuôi sống thế giới đạo cơ. bọn họ lúc này đây sợ rằng phải Bồi phu nhân lại gãy binh. Thế giới đạo cơ lai lịch, người bình thường tuy là không phải rất tinh tường, nhưng này chút vô địch thiên kiêu lại rất rõ ràng. Vật ấy có thể ma luyện đạo tâm, chính là vô địch của quý. Giáo dục 123 mạng văn học, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.